Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì Trinh đã giới thiệu đến quý vị một số tác phẩm của các nhà văn trẻ thuộc thể loại văn học đương đại. Ngày hôm nay, Trinh xin mời mọi người cùng quay trở lại với các nhà văn nổi tiếng trước năm 1954, nhà văn Thạch Lam. Thưa quý vị, ai cũng đã từng trải qua một thời kỳ tuổi trẻ sôi nổi và bùng bột đúng không ạ? Đặc biệt là trong tình yêu. Khi yêu thì ai cũng muốn trao đi những điều tốt đẹp nhất của bản thân mình dành cho người mình yêu và mong muốn đáp trả một điều gì đó tốt đẹp tương tự như vậy. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống thì đôi khi những điều chúng ta trao đi là tốt đẹp, nhưng những thứ chúng ta nhận về có chắc đã được như vậy hay không? Thì ngay bây giờ tôi xin mời mọi người cùng đón nghe truyện ngắn có nội dung tương tự như vậy. Truyện ngắn Đêm sáng trăng của nhà văn Thạch Lam. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Đêm sáng trăng của tác giả Thạch Lam. Truyện được rút từ tập truyện ngắn Nắng trong vườn. Ngày chưa tắt hẳn, mặt trăng đã lên rồi. Mặt trăng tròn to và đỏ, từ từ lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi mây còn vắt ngang qua, mỗi lúc một mảnh dần, rồi đứt hẳn. Trên quảng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng, dân hương thơm ngát. Sau tiếng chuông của ngôi chùa độ một giờ, thì thật là sáng trăng hẳn. Trời bây giờ trông thăm thẳm và cao, mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc, dù như sáo diều. Ánh trăng trong chạy khắp cả trên nhành cây, kẽ lá, tràn ngập trên con đường trắng xóa. Trong cây vườn nhỏ bên bờ ao, Tuân nằm trên chiếc võng kê vào bóng tối, ngửa mặt lên trời. Chàng nhìn trăng qua cành lá tre, cành lá sắc và đen như mực vắt qua mặt trăng, như một bức tranh tàu, rêu ở tấm đá. Bờ ao gần đó bốc lên hơi lạnh, bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên, và lá lựu dày và nhỏ lấp lánh như thủy tinh. Bông cây rậm mát quá, thân mật và kín đáo, tim chàng đập mạnh lên. Tuân với tay và lắng tai nghe, như có tiếng lá động, tiếng chân đi nhẹ nhàng và nhỏ nhắn. Một cành cây cong xuống rồi vụt lên, lá rung động lấp lánh ánh trăng như ánh nước. Không hoa đơn rẽ ra, một bông trắng mơ hồ tiến lại. Tuân giơ tay ôm lấy, cảm động thì thầm: em. Nàng không trả lời, yên lặng ngã vào lòng chàng. Tuân cúi mặt vào đống tóc thơm ngạt ngào, một mùi hương quen mến. Tay ôm chặt lấy nhau quấn quýt, chàng tìm đôi môi xinh đẹp của nàng, hé ra hai hàm răng chạm vào nhau trong một cái hôn say mê và đau đớn. Hồi lâu hai người buông nhau ra, Mai gỡ tay vuốt lại mái tóc rối, những sợi tóc tung ra vuốt buồn trên da mặt chàng. Vì hai người vẫn gần nhau quá, họ nhìn nhau không chán. Tuân thấy trong bóng tối của vành khăn hai con mắt Mai long lanh yêu mến. Chàng lại đỡ lấy nàng ưỡn xuống để ánh trăng soi tỏ mắt. Không còn bóng tối bí mật và thân yêu nữa, mặt nàng đều đặn, cái cằm nhỏ, cái cổ tròn và trắng như sữa, đẹp quá, xinh quá, khiến chàng say sưa, ngây ngất cả người. Mai nằm yên trên tay chàng, Tuân cúi xuống như quy gần một bông hoa quý. Hai người gặp nhau trong căn vườn nhỏ này mới từ độ có trăng. Những ngày đầu còn là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, từ chập tối có bóng trăng đến lúc trăng lặn. Dần dần, trăng ở trên trời càng lâu, cuộc gặp gỡ càng dài và ái tình đôi bên càng đậm thắm, mạnh mẽ. Tuân và Mai yêu nhau với tất cả hăng hái, say mê của tuổi trẻ. Chàng 18, nàng 16, như hai cây mầm non mạnh mới lên. Hai nhà vốn ở cạnh nhau, thuở nhỏ, Mai và Tuân vẫn cùng nhau chơi đùa trước cổng. Buổi tối, Mai lách vào chui sang vườn nhà Tuân, rủ nhau ngồi thầm thì trong bóng tối như hai đứa trẻ phạm tội. Đến khi tiếng mẹ nàng gọi vọng bên kia, Mai mới bỏ tay Tuân, lách hàng rào chạy về. Năm 13 tuổi, nàng 11, Tuân theo bác lên tỉnh học, chẳng quên giận cô bạn bé bên láng giềng. Và Mai có quên chẳng không? Cái đó Tuân không biết, chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà. Tuân đứng trong vườn bên này, thấy thấp thoáng bóng Mai bên kia. Có khi nghe tiếng nàng nói lanh lảnh hay tiếng cười trong khuya lắm. Những lúc nàng nói chuyện với các người làm công đạp thóc ngày mùa. Một hôm, Tuân ra cánh đồng trở về gặp Mai trước cổng nhà. Thấy Tuân, Mai e lệ, má đỏ bừng, nghiêng chiếc nón tre ngang mặt. Tuân dừng lại, không biết nói gì. Một lát yên lặng, rồi Mai quay đi. Tuân nhìn theo nàng bước trong ánh nắng, trong lòng xúc động, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa. Chiều ấy, Tuân ra vườn, ngồi trên bực đá bên bờ ao, nhìn cái lối đi cũ của Mai qua hàng rào. Bây giờ cây đã lấp cao rồi. Hết nghỉ, Tuân lại ra tỉnh học. Lần này chàng không có dịp về thăm nhà luôn nữa. Một năm, hai năm, rồi ba năm. Tuân không biết Mai bây giờ trở nên thế nào. Người con gái nghiêng nón che cái miệng cười, chỉ còn để trong tâm trí Tuân một hình ảnh mờ mờ, xa xôi như làng mạc thôn quê ở chân trời sau sương chiều. Gần qua kỳ nghỉ hè, Tuân sửa soạn vào Sầm Sơn tắm bể với vài người bạn, cả mấy cô bạn gái xinh đẹp và táo bạo cùng học một trường với chàng. Hôm sắp đi, mẹ Tuân ra tỉnh thăm con, bà cụ kể lễ việc nhà. Cô Mai bên hàng xóm, con còn nhớ không? Năm nay sắp về nhà chồng. Tuân dừng tay, thu xếp đồ đạc, lặng người như nghĩ ngợi sự gì. Lúc sắp về, bà cụ hỏi, con không đi Sầm Sơn nữa à? Không, con về quê với mẹ. Chiều hôm ấy, Tuân ra vườn. Ngày đầu tháng, trăng mới lên, mảnh trăng còn khuyết lặng lẽ đi ở góc trời. Nhìn sang bên kia, Tuân thấy bóng Mai mặc áo trắng thấp thoáng ngoài sân. Lòng chàng tự nhiên cảm động và hồi hộp, như đợi chờ một sự sung sướng không bờ bến. Đêm ấy, Tuân chưa dám lên tiếng. Chàng tha thẩn ngoài vườn mãi, tới khi sương lạnh xuống. Trăng mỗi đêm mỗi tỏ, mỗi khuya hơn. Từ chiều gió thơm nhẹ đã thoang thoảng tới. Bông hồng nhung thẩm tan vào đêm tối, còn bông hồng trắng càng trắng mát thêm. Tuân ngồi trên bức tường hoa trong vườn, lòng đầy một sự hân hoan mới lạ. Không biết từ đâu, chàng chắc rằng đêm nay, chỉ đêm nay, Mai sẽ yêu chàng. Hình như Mai, cũng như chàng, đang đợi chờ cái giờ yêu mến say sưa mà hai người ao ước bao lâu. Tuân cúi xuống với một bông hồng thơm ngát đưa lên miệng. Cánh hồng nhung đen sẫm như đêm tối lấm tấm nhị vàng, đậm một mùi hương nồng và ân ái. Khi trăng lên qua ngọn cây, Tuân đi ra cổng. Trong bóng tối, Mai đã chờ sẵn đây rồi. Chàng giơ tay đón nàng vào lòng. Tuân thấy trên ngực chàng tiếng đập mạnh của quả tim bé nhỏ, hơi thở ấm của nàng bên mái tóc. Hơi thở ấm của nàng bên mái tóc. Lời nói đầu của đôi trẻ là một cái hôn đầm thắm và yên lặng. Khi nàng gỡ tay ra, Tuân thấy trên má chàng ướt những giọt lệ nóng của nàng. Ngọt ngào, chàng hỏi. Em khóc đấy ư? Mai không đủ sức trả lời, gục đầu vào vai chàng. Tiếng khóc nức nở làm rung động tấm thân nhỏ bé của nàng. Tuân thấy trong lòng bỗng cảm thương Mai vô hạn. Ái tình của hai người lẫn đắng cay và nước mắt, họ yêu nhau tha thiết và say mê. Trong bóng tối, nàng nói cho Tuân nghe những nỗi nhớ mong của nàng. Tuy Tuân không biết, nhưng Mai đã yêu từ thuở nhỏ, nhớ mong chàng những ngày Tuân lên tỉnh. Chàng sung sướng khi biết cái tình yêu ấy. Nhưng sao bây giờ mới biết, nay Mai nàng đã sắp phải đi lấy chồng. Từ đó, khi trăng lên, hai người gặp nhau trong vườn, ngồi trên bục đá nói chuyện ân ái và yêu nhau như thời khắc không bao giờ hết. Tối hôm nay là tối cuối cùng. Tuân và Mai ngồi chờ trên bục đá. Mãi tới khuya trăng mới lên, lạnh lẽo và có sương mù. Yên lặng, hai người nghe tiếng lá khô rơi trên cành cây. Dưới ao, một con cá đớp động chân bèo, làm mặt nước vọng ra, ánh trăng lấp lánh. Mai tựa người vào Tuân, nghẹn ngào hỏi một câu mà nàng đã nhắc không biết bao nhiêu lần. Mai, anh đi thật ư? Nàng ứa nước mắt, không nói được nữa. Tuân nắm chặt lấy tay người yêu, không biết trả lời thế nào. Chàng muốn nói an ủi Mai, nhưng lại thôi, lòng chàng còn quá trẻ. Chàng không tưởng được có sự tuyệt vọng không cùng. Chàng không tưởng được rồi sẽ phải cùng với Mai, xa nhau mãi mãi. Nỗi buồn không xua đuổi được tình yêu. Mai và Tuân bàng hoàng như người trong mộng. Nàng vòng tay qua cổ Tuân, kéo chặt cúi xuống. Nàng hòa hợp trong một cái hôn lặng lẽ. Đôi môi nàng chảy máu và đau đớn. Mai sung sướng chịu đau, gửi thác trong cánh tay Tuân tất cả thân thể và tâm hồn trong sạch của nàng. Tuân đã đi 3 ngày rồi. Trong những ngày ấy, Mai không nhớ gì nữa. Hình như bao nhiêu tâm trí của nàng đã đi theo Tuân tận đâu đâu. Nàng thẫn thờ ngồi lặng hàng giờ, mắt khô vì nàng đã khóc quá nhiều rồi. Sáng nay, họ nhà trai mang đồ lễ đến. Mẹ nàng vui vẻ ra tiếp chuyện. Người chồng sắp cưới của nàng súng xính trong bộ quần áo mới, ngượng nghịu và hoan hỉ. Mai ngồi yên trong buồng, nghe tiếng cười nói ở ngoài nhà. Tối đến, lúc cả nhà yên nghỉ, Mai lặng lẽ lách rào sang vườn bên. Nàng đến ngồi trên bục đá bên bờ ao, chỗ vẫn ngồi với Tuân. Nhưng đêm nay, trăng lên muộn, nàng ngồi mãi. Sương xuân lạnh thấm vào da nàng, bóng tối thêm dày cả góc vườn. Trong cụm hồng phảng phất, có bông hoa nở. Hương thơm dịu thoang thoảng bốc lên khiến Mai lại nhớ lại lần đầu ngã mình trong tay chàng. Khuya lắm, gần về sáng, trăng mới lên. Một mảnh trăng buồn rầu, ảm đạm, mờ mờ sau rặng cây cuối vườn. Khi ánh trăng lên tới mình nặng, Mai gục đầu trên tay, khóc nức nở. Lòng tan nát, nàng khóc cho tình yêu và cho cuộc đời nàng. Sáng hôm sau, cha mẹ Tuân thấy nàng nằm chết dưới vệ ao, mái tóc xổ ra vương lẫn với cánh bèo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Đêm sáng trăng của nhà văn Thạch Lam. Thưa quý vị, Thạch Lam là một nhà văn lớn, bởi vậy trong video này Trinh không thể nói hết về cuộc đời và sự nghiệp của ông được, nên hẹn mọi người ở một video khác trong chương mục Tác gia giữa văn đàn để chúng ta nói kỹ hơn, tìm hiểu sâu hơn về nhà văn Thạch Lam. Còn bây giờ chúng ta sẽ bàn về câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm thấy tình yêu giữa Tuân và Mai là một tình yêu như thế nào ạ? Có phải Tuân là một con người quá ích kỷ? Và việc Mai chọn kết thúc cuộc đời mình cho tình yêu ấy có đáng hay không? Quý vị hãy nhớ để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video khác. Mọi người đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.